Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chờ lấy ta đi. Pizarro, cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Cùng lúc đó, tại Magellan vừa rời đi tầng thứ tư Blazing Hell bên trong. Silef ra hỏa này cũng nện bước mình cái kia bước chân trầm ổn. Từng bước từ phòng quan sát bên trong đi ra. Trong tay hắn mang theo đao còn mang theo lấy vết máu. Hắn yêu đao Murasame có một cái rất quỷ dị đặc tính. Cái kia chính là thân đao rét lạnh dị thường. Tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền sẽ đem trong không khí lượng nước cho ngưng kết đi ra. Bám vào lưỡi đao phía trên, giống như là bị ôn nhuận thôn nhỏ mưa phùn chỗ thanh tẩy lấy bình thường. Đem đao vết máu trên người tất cả đều rửa sạch, dù là tại cái này nhiệt độ cực kỳ khô ráo Blazing Hell bên trong. Cái này yêu đao vẫn như cũ có thể phát huy ra cái này đặc tính. Huyết dịch thuận dòng nước cọ rửa, từ mũi đao nhỏ rơi trên mặt đất, các loại cọ rửa không sai biệt lắm. Silef mới nâng lên thân đao, cầm trong tay một khối trắng noãn gấm vải nhẹ nhàng lau lau rồi một cái này ướt át thân đao. Tại vài phút trước đó, hắn chính thức làm phản chức trách của mình, từ Great Prison Impel đao cai ngục trưởng thân phận chuyển hóa thành một cái tàn bạo hải tặc. Hắn đem tầng thứ tư Blazing Hell đối với ngoại giới thông tin tất cả thiết bị đều hủy diệt. Còn giết sạch nơi này lực lượng thủ vệ. Một đường chậm rãi đi tới. Không bao lâu Silef liền đi tới băng hải tặc dâu đen đoàn diệt địa điểm cách đó không xa. Nhìn xem lúc này đang nằm tại nọc độc bên trong giấy rụa lấy tích bọn người. Silef trong mắt cũng là lóe lên vẻ thất vọng. Nguyên bản Silef đối tích ra hỏa này vẫn là rất hứng thú. Muốn dã tâm có dã tâm, muốn kế hoạch có kế hoạch, muốn đảm lượng có đảm lượng, còn có đủ cường đại hành động lực, thấy thế nào đều là một cái đáng giá đi theo tốt đông ra. Nhưng là lúc này trông thấy bọn hắn giống như chó chết nằm tại Magellan nọc độc trong đống. Silef liền sẽ nhịn không được hồi tưởng lại hơn 20 năm trước ngày đó. Great Prison Impel Down từ trước tới nay lớn nhất rối loạn. Một cái vốn không bị người coi trọng tù phạm Braumor Gromas. Gia hỏa này nương tựa theo mình cái kia yếu ớt thực lực. Lấy kín đáo kế hoạch cùng đầu não. Hoàn thành 800 năm tới lần thứ nhất cưỡng ép vượt ngục. Thành tựu truyền kỳ. Hiện nay, cái kia Gromas đã trở thành uy chấn một phương đại nhân vật. Tại cái kia hội tụ toàn thế giới đại lượng đỉnh cấp cao thủ Marineford trên chiến trường. Hắn khẳng định cũng là chói mắt nhất mấy người kia thứ nhất. Trái lại tích đoàn người này, mượn Oka Shichibukai thân phận trà trộn tiến vào Impel Down, mà lúc này Impel Down cũng vẫn còn bảo tẩu trạng thái bên trong. Hỗn loạn vô cùng, thậm chí lực lượng phòng giữ đều có thể nói là từ trước tới nay nhất suy yếu thời kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Bọn hắn này một đám gia hỏa còn ở nơi này gãy kích trầm xa. Nếu không phải Magellan thời gian đang gấp, không có bổ thêm một đao, bọn hắn đoán chừng đều đã mát thấu. Nhìn xem những này như chó chết gia hỏa, cùng đã từng Gromas so sánh một chút, Silef cảm giác chênh lệch này xác thực rất lớn. Suy nghĩ lại một chút những này cái gọi là kẻ dã tâm, nhóm gia hỏa cũng đều sớm bị Gromas nhìn thông triệt lộ chân tướng, mọi cử động bị dự đoán 10 phần tinh xảo. Silef cũng tại muốn bọn gia hỏa này muốn như thế nào mới có thể đấu qua được Gromas khủng bố. Như vậy người, đơn giản không cùng đẳng cấp a, cũng không biết Gromas tên kia muốn làm gì việc hay, trực tiếp để cho ta ở chỗ này giết bọn hắn không được sao? Silef có chút bất đắc dĩ tại thầm nghĩ nói. Bất quá mặc dù không biết Gromas đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là thế nào nói đây cũng là mình quy hàng đi qua nhiệm vụ thứ nhất. Cho dù có chút xem thường dâu đen cái này một đám người, nhưng Silef vẫn là nhẫn nại tính tình đi tới. Lúc này Tích mặc dù trạng thái rất tồi tệ, nhưng hắn cũng không phải thoát ly không được cảnh giới này. Trên người hắn hiện nay chính đang không ngừng tỏa ra màu đen hơi khói. Những cái kia hắc ám lực lượng đang giúp trợ hắn thôn phệ lấy trên thân cùng thể nội độc tố. Cho hắn cái 3 năm tiếng đồng hồ, hắn có lẽ vẫn là có thể nhảy nhót tưng bừng lên. Đây chính là Yami Yami no Mi cường đại năng lực. Hắc ám có thể thôn phệ hết thảy, liền ngay cả tự thân thương thế cũng là như thế. Bất quá coi như Tích có thể phục sinh tới, nhưng hắn đám tiểu đồng bạn khẳng định phải mát thấu. Với lại 3-5 tiếng, lấy Silief suy tính, nhiều nhất lại có 1 giờ. Great Prison Impel Down hỗn loạn không sai biệt lắm liền nên kết thúc. Golden Lion Siki cùng Crocodile cùng nhóc mũ rơm nhóm người kia. Chỉ dựa vào Magellan một người là bắt không được. Chờ bọn hắn thoát đi cái này địa ngục về sau, Magellan khẳng định sẽ về tới thu thập dâu đen một đám. Nếu như lúc này không có mình tại, hắn Tích làm theo là một con đường chết. Thật đúng là chật vật đâu. Các người đám người kia cũng quá coi thường Magellan đi. Silief đi tới Tích cái kia co quắp thân thể bên cạnh, chép miệng một cái mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà nguyên bản còn tại cùng nọc độc làm đấu tranh Tích thoáng nhìn Silief về sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Tặc ha ha ha ha, ngươi cái này không phải đã tới sao? Giám sát cùng hệ thống truyền tin tất cả đều bị ngươi hủy đi rồi. Silief rất lãnh đạm nhìn một chút Tích, gật gật đầu không nói gì, mà là từ trong túi móc ra một chút thuốc giải độc, ném cho Tích về sau mới tiếp tục nói. Cùng Magellan tác chiến, nhất là tại loại này phong bế hoàn cảnh bên trong, không định điểm đặc chất thuốc giải độc là không có phần thắng. Trải qua Silief cứu rỗi, đoàn diệt Tích bọn người lại thật vất vả sống lại. Huy ha ha ha ha, còn tưởng rằng phải chết ở chỗ này nữa nha. May mắn mà có ngươi a. Silief cai ngục trưởng Berserk đại mở miệng cười nói ra. Đây là vận mệnh lựa chọn đâu. Xem ra lần này vận mệnh lại đứng ở chúng ta bên này. Đóc quy ra hỏa này vẫn như cũ là nửa chết nửa sống mở miệng nói ra. Silief nhìn xem bọn hắn những này nát khoai lang, xú điểu trứng, trong lòng cũng là rất khinh thường muốn nói. Còn vận mệnh lựa chọn, đây là Gromas lựa chọn, nếu là không có hắn muốn làm điểm sự việc dư thừa, các người những người này sớm đều đã chết. Bất quá hắn mặc dù rất khinh thường nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại không có nói ra. Đứng dậy một lần nữa chỉnh lý tốt trạng thái của mình về sau, Tích nhìn về phía Silief nói ra. Đa tạ ngươi a, Silief, xem ra ngươi là chúng ta đáng giá tín nhiệm mới đồng bạn đâu. Lại một lần nữa hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu đen. Tặc ha ha ha ha ha ha. Silief thì nhìn chằm chằm Tích con mắt, nhìn một chút sau lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Vậy thật đúng là vinh hạnh đâu. Dù sao ta ở chỗ này Impel Down bên trong cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Với lại ta vẫn luôn đang mong đợi gặp phải giống ngươi. Kẻ như vậy đâu, Tích gia hỏa này lúc này cũng xác thực đối Silief sinh ra nhất định tín nhiệm. Dù sao nếu là không có hắn ở đây, mình không sai biệt lắm cũng đến đây chấm dứt. Nếu như Silief có cái gì không tốt tâm tư lời nói, vừa rồi hẳn là cũng sẽ không cứu mình. Bất quá vô luận Tích nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng nghĩ đến Silief xác thực vừa rồi rất muốn trực tiếp giết bọn hắn. Chẳng qua là trở ngại Gromas ý nghĩ, mới để lại bọn hắn một mạng. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Tại Silief trong mắt, Tích những người này là bại khuyển. Vô luận bọn hắn đợi lát nữa muốn làm sao dày vò, chờ đến Marineford cũng đến đây chấm dứt, chắc hẳn Gromas sẽ cho bọn hắn một cái trò hay nhìn. Kế hoạch của các ngươi đến cùng là cái gì? Hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Siliep nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tặc ha ha ha ha. Nếu là đồng bạn, như vậy đương nhiên liền không cần giấu giếm cái gì. Siliep, chúng ta muốn đi tầng thứ 6. Chọn lựa một chút hợp cách đồng bạn. Sau đó lại đi Marineford cướp đoạt dâu trắng Gura Gura Nomi năng lực. Đến lúc đó ta liền sẽ trở thành người mạnh nhất. Thời đại này cũng sẽ là thuộc về chúng ta. Tặc ha ha ha ha ha ha. Tích đại mở miệng cười nói ra. Siliep biểu lộ có chút chấn kinh. Tích nhìn thấy về sau cũng là rất hài lòng. Hắn liền ưa thích loại này người khác bị hắn sở kinh quái lạ đến biểu lộ. Cái này rất có thể thỏa mãn thành tựu của hắn cảm giác. Nhưng là Tích không biết là Siliep chấn kinh cũng không phải là chấn kinh ở trên người hắn. Mà là tại ngạc nhiên Gromas ra hỏa này kinh khủng. Bởi vì lúc này Tích chỗ có ý tưởng. Đều cùng Gromas để Bellamy nói cho hắn biết không mưu mà hợp. Thật giống như Tích là cầm Gromas kế hoạch tại ngoan ngoãn hành động. Cũng chính là bởi vì điểm này. Để Siliep càng thêm cảm thấy Tích bọn hắn đám người này đang tại từ từ đi hướng tử vong toàn hoa. Nghĩ tới đây, Siliep vuốt nhẹ một cái đao của mình chuôi, mở miệng cười nói ra. A ha ha ha ha, kế hoạch của ngươi thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Ta cảm thấy rất hứng thú, liền để cho ta tới tham gia một tay a. Tầng thứ 6 sao, nơi đó ta không chỉ có rất quen. Còn có các ngươi thứ cần thiết đâu. Sau khi nói xong, Siliep đưa tay vươn vào sau thắt lưng. Từ bên hông lấy xuống một chuỗi chìa khóa. Ném cho Tích nói ra. Cầm đi đi, Tích thuyền trưởng. Đây chính là ngươi muốn tầng thứ 6 chìa khóa. Đi giải phóng cái kia lũ hỗn đản. Để cho chúng ta đi Marineford náo thống khoái a. Tích mặc dù rất sớm đã kế hoạch muốn tới Great Prison Impel Down bên trong khuấy gió nổi mưa. Bất quá kế hoạch là kế hoạch, nhưng cái này Impel Down hắn còn xác thực là lần đầu tiên tiến đến. Rất nhiều nơi đều không hiểu rõ, chưa quen thuộc, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể tại mấy tầng trước trì hoãn một chút thời gian. Bất quá cũng may hiện tại đã có tại Impel Down bên trong chức quan nhỏ làm hơn mấy chục năm Siliep. Hắn cái này đại ma vương tại cái này trong địa ngục thế nhưng là xe nhẹ đường quen. Mang theo Tích một đoàn người rất nhanh liền đã tới Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên. Trong khi Tích bọn hắn xảo xảo nháo nháo đi vào cái này tịch liêu địa ngục lúc. Bị đơn độc giam giữ tại một cái trong lồng giam Acusio Avalo Pizarro cũng mở ra ánh mắt của mình, tại cái này trong bóng tối, ánh mắt của hắn phản bắn ra một đạo lãnh mang, sau đó hắn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng mong đợi tiếu dung nói ra, meo ha ha ha ha, Gromas, người hỗn đản này thời gian qua đi chừng 20 năm mê sảng. Rốt cục muốn ứng nghiệm sao? Thật sự là không nghĩ tới. Người thật sẽ muốn đem ta cứu ra ngoài. Lúc này Pizarro hồi tưởng lại năm đó Gromas tại bước ra lồng giam trước đối với hắn nói cái. Kia lời nói, nếu như ta có thể còn sống ra ngoài. Như vậy Pizarro ngươi liền chờ đợi đi. Đã ngươi hiện tại không muốn rời đi. Vậy cũng không quan trọng. Vô luận là 10 năm vẫn là 20 năm. 30 năm, một ngày nào đó, cái này Great Prison, cái này Eternal Hell, ta còn biết trở lại, mà đến lúc đó, liền không còn là chật vật như vậy. Meo ha ha ha ha ha, vậy ta còn thật sự đang mong đợi. Gromas, ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài làm cái hải tặc. Không sai ý nghĩ à, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cùng thực lực tới mời ta. Bất quá ta lại ở chỗ này đang chờ ngươi. Vô luận là 10 năm vẫn là 20 năm vẫn là 30 năm. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở thành biển cả kiêu tử. Bá chủ, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi thành là chân chính đại hải tặc. Đến lúc đó, ta liền sẽ không lại cự tuyệt ngươi mời. Đem suy nghĩ từ cuối cùng này cùng Gromas trong hồi ức kéo về đến hiện thực. Pizarro nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Hai mười mấy năm qua đi, người cái tên này cũng từ lúc trước vậy, ngay cả Haki cái gì cũng không biết. Còn phải dựa vào cùng ta đánh cược lừa gạt xì gà quất tiểu gia hỏa. Trưởng thành là bây giờ cái này trên đại dương bao la cấp cao nhất đám người kia thứ nhất a. Hiện nay ngươi, xác thực có tư cách để cho ta cũng theo đuổi đâu. Tích đứng vững bước chân, lung lay cái chìa khóa trong tay mở miệng đối toàn bộ Eternal Hell bên trong lũ tù phạm lớn tiếng. Nói, tặc ha ha ha ha ha, bị giam ở chỗ này quá lâu, liền không có người muốn đi ra hoạt động một chút sao? Ta cần một số người trở thành ta đồng bạn, làm đại giá, ta sẽ thả tự do của các ngươi. Toàn bộ Eternal Hell cũng bởi vì Tích lời nói này mà nóng nảy bắt đầu chuyển động. Trước đó tại đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN